Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, tiếp tế lộ tuyến. Unseen Path cùng Cenarion nghị hội tiên phong tiến vào chiếm giữ Silurhurst về sau. Đầu tiên phái ra có được tiềm hành năng lực trinh sát đối toàn bộ đại sa mạc tiến hành một phen bí mật thăm dò. Silurhurst trong sa mạc mặc dù trải rộng các loại to to nhỏ nhỏ trùng sao, nhưng đáng giá nhất chú ý cự hình trùng sao chỉ có 4 cái rưỡi. Đừng mũi chịu sao chính là Starkem chạm gác tây bộ không xa Yago trùng sao. Danh tự là Fendro bản thân lấy. Yago trùng sao mặt phía nam cách đó không xa có một cái cỡ lớn côn trùng khu dân cư. Đám kia côn trùng lợi dụng nguyên bản ngọn núi kết cấu kiến tạo một cái trùng sao trụ. Vô số côn trùng ở trên núi phương xoay quanh. Fendro đem hắn xưng là bầy trùng chi trụ. Bầy trùng chi trụ chỉ có thể tính nửa cái cự hình trùng sao. Tại nó đông nam phương hướng, Âu Đầm cùng Silurhurst giao tiếp chân núi có một cái khác sao huyệt Rego trùng sao. Lại tăng thêm bầy trùng chi trụ phía tây đồng dạng tới gần ngọn núi biên giới Zola trùng sao cùng Silurhurst tây bắc bộ thủy tinh cốc Krista trùng sao. 4 cái rưỡi trùng sao riêng phần mình có được số lượng khổng lồ quân coi giữ. Bây giờ long tộc còn không có chạy đến. Cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến. Việc cấp bách là cam đoan hậu cần tiếp tế lộ tuyến thông suốt. Angoro Crater doanh địa mặc dù vẫn như cũ có thể dùng, nhưng nơi này hiển nhiên không có đủ để cung cấp nuôi dưỡng hơn 1 triệu đại quân năng lực. Zaroth đã sớm nghĩ kỹ phương án. Tại các tộc quân đội tại Starkem chạm gác 4 phía lần lượt đóng quân tốt về sau, hắn đem các tộc cao tầng đều triệu tập đến Starkem chạm gác bên trong tổ chức quân nghị. Làm Kalimdor đại lục chủ nhà, Andrea đang trưng cầu Don sau khi đồng ý dẫn đầu đứng ra phát biểu. Các vị, bây giờ chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Bất quá đầu tiên, chúng ta cần trước xác định liên quân tổng chỉ huy, quét một vòng mọi người tại đây biểu lộ khác nhau. Andrea tiếp tục nói, rắn không đầu không được. Ở đây bộ đội đến từ thiên nam địa bắc, phong cách chiến đấu cũng nhiều loại đa dạng, xem tình huống mà định ra. Đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều viện quân chạy đến. Nếu như chỉ là từng người tự chiến, chỉ sợ rất khó phát huy ra liên quân lực chiến đấu lớn nhất. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tuyển ra một tên tổng chỉ huy, từ hắn đến chủ tính chung toàn cục chế định chiến lược. Các vị ý như thế nào? Don không chút do dự biểu thị đồng ý. Hắn dùng Toran đặc hữu thanh âm hùng hậu nói, ta đồng ý. 5 bè 7 mảng quân đội rất dễ dàng bị Chiraji đế quốc tiêu diệt từng bộ phận. Tin tưởng các vị đã thông qua Starkem chạm gác 1 trận chiến đối Chiraji có bước đầu nhận biết. Mặc kệ sức chiến đấu hay là tính kỷ luật, đám côn trùng này đều không phải chúng ta lấy phía trước đúng tạp ngư có thể sánh được. Don quay đầu nhìn một chút lấy Andrea cầm đầu Nael, mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là đem Chiraji đế quốc xem như Burning Legion cấp bậc kia địch nhân đến đối đãi. Zandala tiên tri Gongara nghiêm túc gật đầu nói, ta không muốn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bất quá Zandala đã từng cùng Aki đế quốc từng có 1 trận đại quy mô chiến tranh. Căn cứ tiên tổ ghi lại nội dung, trận kia chiến tranh chúng ta kỳ thật thắng được không tính rất xinh đẹp. Nếu như không phải, Akbani đế quốc dùng vô số mạng người cưỡng ép liều rơi ký tích, triệt để đả kích Aki đế quốc sĩ khí, trận kia chiến tranh sau cùng kết cục còn rất khó nói. Mặc dù từ đại cục nhìn lại, đúng là châu đế quốc lấy được thắng lợi, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ký tích sau khi chết Aki đế quốc không có ý chí chiến đấu. Chủ lực của bọn họ bộ đội cũng không có gặp hủy diệt tính đả kích. Song phương nên tính là lưỡng bại câu thương. Andrea mắt thấy tam phương đạt thành nhất trí, thuận thế đem Jarod đẩy đi ra. Ta có một tái nhân tuyển thích hợp, đã từng thống lĩnh các tộc liên quân chống lại Burning Legion. Trong chiến tranh lập xuống công lao hãn mã liên quân tổng chỉ huy. Jarod Shadow Song vừa mới tiếp nhận Nael viện trợ Don lần nữa đứng ra biểu thị tán thành. Ta không có ý kiến. Shadow Song quan chỉ huy tài năng tại tiên tổ truyền xuống tới đồ đằng ghi chép bên trong nhiều lần. Đề cập tới, ta tin tưởng hắn năng lực. Jandala một phương, loa đại tế Ti Ba Bích ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Không biết có phải hay không là chính thông qua minh tưởng cùng loa thần linh câu thông. Chiến tranh Druid Ayer cùng lục quân thống soái Debit nhìn thoáng qua nhau. Tuần tự hướng Gongara tiên tri gật đầu biểu thị tán đồng. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho Jandala tại trận chiến tranh này chỉ huy bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng kéo dài trên vạn năm Jandala càng coi trọng cả tràng chiến tranh đại cục. Jandala không có trực tiếp tham dự thượng cổ chi chiến, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung tại trận kia trong chiến tranh đối song phương giao chiến duy trì. Chú ý, tên Jarod bọn hắn đương nhiên nghe qua, từng có thống soái các tộc liên quân kinh nghiệm hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy. Từ cái nhìn đại cục phương diện cân nhắc, Jandala miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bây giờ tụ tập ở đây quân đội còn không có đạt tới cực hạn. Tauren hiện tại chỉ 100.000 người, bọn hắn ngay tại khẩn cấp di chuyển ra viên, đợi đến tại Maugo sơ bộ đứng vững gót chân về sau. Đến tiếp sau có lẽ còn có thể rút ra mười mấy hai mươi mấy vạn viện quân. Jandala cũng giống vậy, tiên tri Gongara lần này chỉ đem đến chừng 10 vạn quân tiên phong. Bao quát loa ở bên trong chủ lực cần hoàng kim hạm đội phân nhiều lần vận chuyển. Đoán sơ qua ước chừng còn có 300.000 trái phải sẽ lần lượt đến. Đây là bọn hắn cần lưu lại không ít binh lực phòng bị Blood Châu điều kiện tiên quyết. Sandris xuất lĩnh phương Nam quân đoàn tính đến các loại áo thuật khôi lỗi. Ước chừng có 250.000 người. Gia Hót từ Ernathi mang tới viện quân cũng kém không nhiều vì bằng nhau số lượng. Nhưng đây chỉ là Ernathi binh lực. Nai Republic khổng lồ hải quân cũng không có xuất động, mà lại bao quát lâu đài Black Rock, thành Moon Knight, cảng Storm, Oberdin, Astana từng cái trọng yếu cứ điểm đều không có phát ra toàn diện lệnh động viên. Coi như không cân nhắc vận dụng dân binh cực hạn tình huống. Nai El có thể động viên binh lực cũng có thể vượt qua 1 triệu. Đến tiếp sau tính đến đã đáp ứng xuất binh 2 Mountain Torrent. Cùng Long tộc cùng Nael tự nhiên minh hiểu, binh lực tổng số đã 10 phần khổng lồ, không cần thiết để Nael xuất ra toàn bộ binh lực. Như thế ngược lại sẽ để Jandala sinh lòng cảnh giác, như thế khổng lồ quân đội, người ăn ngựa nhai mỗi ngày cần tiêu hao lương thực cũng không phải nói đùa. Jandala châu ra ngoài để phòng vạn nhất cân nhắc, tự chuẩn bị không ít lương thực. Nhưng từ đảo Jandala không xa vạn dặm trở tới đây, đường tiếp tế kéo đến cũng quá dài. Chính thức nhậm chức tổng chỉ huy về sau, Jarod cái thứ nhất nói tới chính là vấn đề tiếp liệu. Đi qua cùng Tauren thương lượng, chúng ta quyết định đem Night Republic Nam Bộ Hạch Tâm thành thị Eldria Thaler làm hậu cần trung tâm. Tất cả tiếp tế đều sẽ từ tòa này bí ẩn chi đô đưa ra. Xin chờ một chút, hạn chế Gongara nhíu mày. Hỏi, ta cũng nghiên cứu qua Kalimdor địa đồ. Tha thứ ta nói thẳng, Eldria Thaler cùng Silurhurst thẳng tắp khoảng cách xác thực rất gần. Nhưng từ đường bộ xuất phát cần quấn rất xa đường A. Jarod nhẹ gật đầu, đúng vậy. Cho nên chúng ta chuẩn bị áp dụng không vận phương thức vận chuyển lương thực. Đi đến bộ chỉ huy. Kalidor địa đồ trước, Jarod đưa tay từ Eldria Thaler hướng phía dưới phủi đi. Nếu như thành lập trạm tiếp tế tại Angoro Crater, không nói đến có bị Chirazi đế quốc cắt đứt lương đạo phong hiểm. Đường tiếp tế kéo đến quá dài chung quy là một mầm họa lớn. chỉ là trên đường bởi vì các loại nguyên nhân mà hao tổn lương thực cũng đủ để cho người đau lòng. Đổi một cái góc độ đến nghĩ, nếu như áp dụng không vận phương thức, chúng ta liền có thể lấy khoảng cách ngắn nhất hoàn thành tiếp tế. Gongara như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ý nghĩ cũng không tệ. Bất quá Night Republic có đầy đủ phi hành tọa kỵ hoàn thành không vận sao? Zaroth tự tin nói, có. Vừa vặn chúng ta tự nhiên minh hữu bên trong bao quát Chimera loại này hạng nặng không trung đơn. Vì lần này hưởng ứng Scenarios hiệu triệu hoang dại Chimera số lượng có chút khổng lồ. Andrea mới bỏ được không được đem bọn chúng đưa lên tiền tuyến tiêu hao hết. Hắn đang đánh chủ ý đem nhóm này Chimera lưu lại. Zaroth rất tán thành Andrea ý nghĩ. Hai người đi qua một phen thương lượng về sau, quyết định để Chimera gánh vác lên vận chuyển tiếp tế phẩm trách nhiệm. Dạng này liền có thể để bọn hắn tránh trực tiếp ra tiền tuyến. Don nhìn xem trên bản đồ đánh dấu sơ sơ cái cằm, nhưng là cứ như vậy liền có hai vấn đề cần đầu tiên giải quyết. Đúng thế, Zaroth nhẹ gật đầu, ngăn trở chúng ta không trung tiếp tế lộ tuyến. Yago trùng sao cùng Krista trùng sao. Chúng ta nhất định phải nhanh tập kết binh lực thanh lý mất hai cái này bầy trùng cứ điểm. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.